Đế Bá, chương 5675, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, Đỗ Huy Võ lập tức sắc mặt đại biến. Môn chủ, lời này qua, ta thế nhưng là có hảo ý. Đỗ Huy Võ không khỏi sầm mặt lại, nhưng là, hắn vẫn còn không có ý thức được đã sắp chết đến nơi. Hảo ý, tâm lĩnh, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Ngươi là muốn tự mình động thủ, vẫn là chúng ta động thủ đâu? Ngươi, Đỗ Huy Võ lập tức sắc mặt khó coi, ở thời điểm này, hắn cũng ý thức được, Lý Thất Dạ đây không phải nói giỡn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như chính ngươi động thủ, ta cũng có thể từ nhẹ xử lý. Ngươi chớ khinh người quá đáng, ở thời điểm này, Đỗ Huy Võ không khỏi sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhịn không được quát to. Người biết ta là người phương nào sao? Không biết, cũng không có hứng thú biết, a miêu a cẩu thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hôm nay có tâm tư, liền lấy ngươi tiêu khiển một chút. Khẩu khí thật lớn, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đỗ Huy Võ liền triệt để nổi giận, giận quá mà cười, nói ra. Tốt, tốt, tốt, tiểu tiểu kim cương môn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Đỗ Huy Võ lời như vậy. Lập tức liền tại trận năm vị trưởng lão đều sắc mặt thay đổi. Nếu như nói các đại nhân khác vật hoặc là đại giáo cương quốc cường giả nói ra lời như vậy, hồ trưởng lão bọn hắn hoặc là sẽ còn chịu đựng kìm nén. Nhưng là, lời này từ Đỗ Huy Võ trong miệng nói ra, liền để hồ trưởng lão bọn hắn có chút nổi nóng. Tiểu tiểu kim cương môn, không sai, hồ trưởng lão bọn hắn cũng đích thật là có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cũng biết tiểu kim cương môn cũng đích thật là tiểu môn phái. Nhưng là, Đỗ Huy Võ nói ra, chính là cố ý vũ nhục tiểu kim cương môn. Đỗ Huy Võ vào vị trí bất quá là tiểu tu sĩ thôi, nếu là lấy thân phận mà nói, không có tư cách cùng năm vị trưởng lão bình khởi bình tọa, càng không có tư cách trực tiếp đứng ở trước mặt Lý Thất Gia. Đỗ Huy Võ xuất thân Đỗ gia, vậy cũng chẳng qua là tiểu gia tộc, cùng tiểu kim cương môn không kém là bao nhiêu, tám lạng nửa cân. Nói không chừng tiểu kim cương môn còn mạnh hơn tại một phần. Mà Đỗ Huy Võ làm vãn bối, quản chi là thiếu chủ. Lấy tông môn địa vị mà nói, Đỗ Huy Võ vẫn là một cái vãn bối. Nếu là xưng tiểu kim cương môn là tiểu tiểu kim cương môn, vậy đích đích xác xác là vũ nhục tiểu kim cương môn. Đỗ Huy Võ chỗ ỷ lại, đơn giản chính là đại bá của hắn bắt yêu môn môn chủ cùng hắn cô phụ vị này long giáo cường giả Lộc Vương. Đương nhiên, đối với tiểu kim cương môn mà nói, Lộc Vương loại tồn tại này, đích đích xác xác là có thể uy hiếp lấy tiểu kim cương môn, dù sao, long giáo cường giả, đích thật là có thể diệt tiểu kim cương môn. Nếu như Lộc Vương xưng tiểu kim cương môn là tiểu tiểu kim cương môn, hồ trưởng lão bọn hắn cũng không dám lên tiếng, đành phải đem buồn bực oán khí hướng trong bụng nuốt, nhưng là, nếu như nói là Đỗ Huy Võ xưng tiểu tiểu kim cương môn. Cái này để hồ trưởng lão trong lòng bọn hắn không thoải mái, thậm chí là nổi nóng. Một cái vãn bối, thân phận còn không bằng bọn hắn, tại trước mặt bọn hắn, tại môn chủ trước mặt, nói khoác mà không biết ngượng như vậy, dám vũ nhục tiểu kim cương môn, cái này có thể không để cho hồ trưởng lão trong lòng bọn hắn nổi nóng sao? Chém hắn đi, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói, ngươi, Đỗ Huy Võ gặp Lý Thất Dạ là tường thật, không khỏi sắc mặt đại biến. Lui về sau một bước, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bá ta chính là bát yêu môn môn chủ, cô phụ ta chính là long giáo Lộc Vương. Chưa từng nghe qua những này a miêu a cầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đào đào lỗ tai. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để hồ trưởng lão trong lòng bọn họ có chút thống khoái, nhưng là, cũng có chút run rẩy. Nếu như nói, bát yêu môn môn chủ, hồ trưởng lão bọn hắn còn không phải như vậy kiêng kỵ, dù sao, bát yêu môn coi như mạnh mẽ hơn tiểu kim cương môn, y nguyên vẫn là cùng một cái thể lượng phía trên, nhưng là, long giáo liền không giống với lúc trước, nếu là lời này truyền đến long giáo Lộc Vương trong tay, vậy thì có khả năng một cước dẫm diệt tiểu kim cương môn. Chém hắn, Lý Thất Dạ đối với hồ trưởng lão bọn hắn phân phó một tiếng. Cái này cũng không tốt đi, Lý Thất Dạ phân phó. Để hồ trưởng lão bọn hắn không khỏi do dự một chút. Mặc dù hồ trưởng lão bọn hắn không nguyện ý sinh thêm sự cố, nhưng là, Đỗ Huy Võ cũng đích thật là để bọn hắn nổi nóng, chỉ bất quá, nếu quả như thật là muốn đem Đỗ Uy Võ chém giết, cái này để bọn hắn có chút do dự. Dù sao, Đỗ Uy Võ đại bá là Bát Yêu môn môn chủ, hắn cô phụ chính là Long giáo Lộc Vương, đặc biệt là Long giáo Lộc Vương, đó là có khả năng bằng hắn một người, cũng có thể diệt bọn hắn Tiểu Kim Cương môn. Sâu kiến thôi, Lý Thất Dạ căn bản không để trong lòng. Ở thời điểm này, đại trưởng lão bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, trong chớp mắt này, đại trưởng lão bọn hắn lập tức minh bạch, Lý Thất Dạ không có đem Bát Yêu môn để ở trong mắt, Long giáo Lộc Vương, Lý Thất Dạ cũng không có để ở trong mắt. Môn chủ, chúng ta như chém khách nhân, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người khác. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói ra, nhưng, nếu là mặc người vũ nhục chúng ta Tiểu Kim Cương môn, điều này cũng làm cho chúng ta mặt mũi mất hết. Chúng ta ứng tiến hành trừng phạt, đoạn nó một tay. Ở thời điểm này, đại trưởng lão nghĩ đến chiếc trung điều hòa chi pháp. Dù sao, nếu quả như thật là chém giết Đỗ Uy Võ, thật đúng là có khả năng chọc tổ ong vò vẽ. Có chút ý hứ, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói. Đoạn cánh tay kia, Lý Thất Dạ sau khi phân phó, đại trưởng lão một bước đứng dậy, thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Đỗ công tử, cái này nếu đắc tội, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Uy Võ lúc này sắc mặt đại biến, hắn coi như con ngốc, cũng biết đại sự không ổn. Nếu là Đỗ công tử tự đoạn cánh tay, vậy chúng ta đưa Đỗ công tử xuống núi. Đại trưởng lão chậm chậm nói, Đỗ Uy Võ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không khỏi lui về phía sau mấy bước, kêu to nói. Ngươi cũng chớ làm loạn. Đại bá ta chính là Bát Yêu môn môn chủ, cô phụ ta chính là Long giáo Lộc Vương. Bao cỏ, ở thời điểm này, đại trưởng lão cũng có chút không kiên nhẫn, quát khẽ một tiếng, nói. Xuất thủ, đại trưởng lão cũng không tính là cái gì cường giả, nhưng là, làm âm dương tinh thể thực lực hắn, một tiếng quát khẽ, chính là uy tâm hồn người, trong nháy mắt để Đỗ Uy Võ không khỏi vì đó hãi nhiên. Tại trong nháy mắt này, Đỗ Uy Võ trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thân hình lóe lên, xoay người bỏ chạy. Đối với Đỗ Uy Võ tiểu nhân vật như vậy mà nói, không có cái gì tôn nghiêm vinh quang có thể nói, vừa gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn duy nhất muốn làm chính là đào tẩu, mà không phải tử chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, Đỗ Uy Võ chút thực lực ấy, lại thế nào có thể cùng đại trưởng lão so sánh, hắn vừa khởi hành đào tẩu. Đại trưởng lão liền trong nháy mắt ngăn chặn đường đi của hắn. Đỗ Uy Võ lập tức đổi một cái phương hướng, nhưng là, y nguyên bị đại trưởng lão ngăn chặn, tốc độ của hắn, căn bản là so ra kém đại trưởng lão. Giết, cuối cùng, Đỗ Uy Võ trong nội tâm quét ngang, lệ khiếu một tiếng, một kiếm giống như rắn độc đâm về đại trưởng lão yết hầu. Nhưng là, đại trưởng lão tay một ô, liền rút ra đâm tới trường kiếm, đại thủ hơi biến hóa, nghe được. Răng rắc, một tiếng xương vỡ vang lên. A, Đỗ Uy Võ một tiếng hét thảm, một cánh tay bị đại trưởng lão bẻ gãy, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi thôi, gãy mất Đỗ Uy Võ một cánh tay, đại trưởng lão cũng không làm khó hắn, lạnh lùng phân phó một tiếng. Lúc này, Đỗ Uy Võ đau đến sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu địa đại kêu lên. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, đại bá ta. Cô phụ ta, nhất định sẽ báo thù cho ta, đến lúc đó, nhất định đạp phá các ngươi Tiểu Kim Cương môn. Nói chuyện còn chưa nói hết, liền bỏ trốn mất dạng, xông ra Tiểu Kim Cương môn. Thứ không biết chết sống, gặp Đỗ Uy Võ chạy thục mạng, ngũ trưởng lão cũng đều cảm thấy xả được cơn giận. Mặc dù nói, bọn hắn Tiểu Kim Cương môn là tiểu môn tiểu phái, nhưng là, bị Đỗ Uy Võ dạng này một tiểu nhân vật chỉ vào cái mũi mắng to. Bị dạng này một tiểu nhân vật như vậy dọa dẫm bắt chẹt, cái này có thể để ngũ trưởng lão trong lòng bọn hắn thông khoái sao? Hiện tại dạy dỗ Đỗ Uy Võ một trầu về sau, ngũ trưởng lão trong lòng bọn hắn cũng đích thật là xả được cơn giận. Chỉ sợ là chọc phiền toái, mặc dù nói, bẻ gãy Đỗ Uy Võ cánh tay, dạy dỗ Đỗ Uy Võ một trận, nhưng là, đại trưởng lão không có vui mừng, ngược lại là không khỏi lo lắng. Đúng nha, nhị trưởng lão cũng là có chút lo lắng. Nói ra, họ Đỗ tiểu tử, không đủ thành đạo, liền xem như Đỗ gia, cũng không đủ thành đạo. Bát Yêu môn, không dễ chọc nha, Bát Yêu môn hay là thứ yếu, hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta tiểu kim cương môn vẫn có thể khiêng một khiêng, nhưng là, nếu quả như thật là kinh động đến Long giáo Lộc Vương. Đại trưởng lão lo lắng, dù sao, Long giáo loại quái vật khổng lồ này, muốn tiêu diệt bọn hắn tiểu kim cương môn đó là như là dẫm chết một con kiến một dạng. Nếu là Lộc Vương, tứ trưởng lão cũng không khỏi thần thái biến đổi, hắn cũng biết Long giáo cường giả Lộc Vương. Mặc dù nói, Đỗ Uy võ cô phụ Lộc Vương, tại Long giáo tính không phải đại nhân vật gì, nhưng là, đối với tiểu kim cương môn tới nói, chính là một cái Lộc Vương, chỉ sợ đều có thể diệt bọn hắn tiểu kim cương môn. Trong lúc nhất thời, năm vị trưởng lão nhìn nhau một chút, đây chính là tiểu môn tiểu phái bi ai, liền giống như sâu kiến một dạng, lúc nào cũng có thể bị tồn tại cường đại diệt đi. Môn chủ cho là làm sao bây giờ đâu? Ở thời điểm này, đại trưởng lão gặp Lý Thất Dạ bình chân như vậy, một bộ không thèm để ý bộ dáng, vội thỉnh giáo. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, gà đất chó sành thôi, gì đủ thành đạo, ta cũng đúng lúc có chút rảnh rỗi, vậy liền tiêu khiển một cái đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đại trưởng lão bọn hắn không nói ra lời, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Lý Thất Dạ không đem bát yêu môn để ở trong mắt, vậy còn có thể nói tới đi qua, nhưng, nếu như không đem Long giáo để ở trong mắt, cái này có chút quá cuồng vọng, đây nào chỉ là quá cuồng vọng, vậy đơn giản chính là cuồng vọng vô biên. Trải qua mấy ngày nay, theo nghe theo Lý Thất Dạ giảng đạo, đại trưởng lão bọn hắn cũng đều biết Lý Thất Dạ là một cái 10 phần có năng lực, 10 phần người có bản lĩnh, nhưng, chân chính đối mặt Long giáo loại quái vật khổng lồ này thời điểm, đại trưởng lão bọn hắn y nguyên vẫn là lo lắng. Long giáo chi cử, như chân trời cự long, không phải chúng ta có khả năng lay vậy. Môn chủ hay là cẩn thận nha, đại trưởng lão không khỏi lo lắng, nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu. Liền xem như chân long, vậy cũng cho ta ngoan ngoãn cuộn lại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu không, ta rút gân rồng, uống long huyết. Bá đạo như vậy vô địch mà nói, nghe được đại trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, nhưng là, cũng không có biện pháp. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Cách chương.